Xuyên thư chi nghịch sử nhân sinh, chương 79, chiêu tân nội tình, gocchuyenaudio.com, editor Tịnh Sở Gia, Nhan Vũ chất nữ hiện nay đã kiếm được không ít điểm công hiến rồi phải không? Sở Hùng, hỏi, đúng vậy thưa gia chủ, Nhan Vũ tiểu thư nhận nhiệm vụ trong tông mà nhị lão gia cũng phái một nhóm trưởng lão sang đó hỗ trợ nên hiện nay đã kiếm được 4 vạn điểm công hiến, còn thiếu lại 2 vạn chất là bên phía nhị gia sẽ bổ khuyết thêm. Quản sự đáp, Sở Hùng gật đầu, nói. Như thế cũng tốt, gia tộc tài nguyên hữu hạn, vì Sở Tư Thần, Sở Hùng chỉ có thể cắt giảm chi phí của Sở Nhan Vũ, bất quá, nếu là Sở Nhan Vũ thật sự tiến giai hồn sư thành công, đối Sở gia mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nếu Sở Nhan Vũ trở thành hồn sư, vậy địa vị ở Thanh Vân Tông tất nhiên sẽ tăng lên, đến lúc đó, gia tộc nếu là gặp phải khó khăn cũng có thể hướng Thanh Vân Tông mà tìm kiếm trợ giúp. Tuy rằng như thế, Sở Hùng trong lòng lại có bất an, lần này Sở Nhan Vũ cần điểm cống hiến mà đại phòng không có xuất lực, nhị phòng chất chấn hoán khí cực đại. Nếu Sở Nhan Vũ thành công thăng cấp, không chừng trong lòng sẽ có khúc mắc, nghĩ đến đây, trong lòng Sở Hùng có chút phức tạp. Gia chủ, lần này Nhan Vũ tiểu thư, có thể nhanh như vậy đã kiếm đủ 8 vạn điểm cống hiến, tự hồ là nhờ có Sở Diệp thiếu gia ra tay tương trợ. Sở Diệp, Sở Hùng có chút ngoài ý muốn, theo tình báo nhận được Diệp thiếu đã là hồn sĩ đỉnh phong. Quản sự nói, Sở Hùng đôi mắt lập tức co chặt lên, tư chất của Sở Diệp rất kém nên đã bị gia tộc từ bỏ. Sở Hùng không nghĩ tới, Sở Diệp ở bên ngoài một thân một mình, lại vô thanh vô thức liền lên vào hồn sĩ đỉnh phong. Tiến độ tu luyện của hắn tại sao nhanh như vậy? Quản sự gật đầu, nói, đi theo Sở Nhan Vũ ra ngoài làm nhiệm vụ còn có mấy trưởng lão tự hồ đối với năng lực của Diệp thiếu đều khen không dứt miệng, nghe nói Diệp thiếu khế ước một con vương cấp ngân xí ong. Sở Hùng nhíu nhíu mày, nói. Không nghĩ tới hắn lại có thể gặp may như thế, một khi đã như vậy, liền triệu hắn quay về đi. Đối với việc Sở Diệp trở thành hồn sĩ cấp 9, Sở Hùng vừa vui vừa sầu, vui chính là trong thời gian ngắn mà gia tộc đã có 2 hồn sĩ cấp 9, sầu là nếu Sở Diệp quay về thì tài nguyên của Sở Tư Thần sẽ phải mất đi phân nữa mà chia cho Sở Diệp. Sở Diệp đối với việc Sở gia muốn triệu hắn quay về gia tộc cũng không có cảm kích hay vui mừng gì cả, bất quá, dù có cảm kích thì Sở Diệp cũng sẽ không trở về ngay lúc này. Hắn hiện giờ đã là hồn sĩ cấp 9, mà gia tộc vốn đã lựa chọn toàn lực cung cấp bồi dưỡng cho Sở Tư Thần, vậy tài nguyên cung cấp đến trên người hắn liền sẽ hữu hạn, trở về Sở gia, vớt không đến chỗ tốt không nói, còn có khả năng sẽ bị an bài một đống nhiệm vụ. Lâm Sơ Văn đối với mấy giấc mộng của Sở Diệp vẫn rất là tin phục. Mấy ngày sau, hai người thêu xe ngựa đi đến địa giới của Tử La Tông. Khi tới nơi, Tử La Tông đang ở tổ chức đại điển thu nhận đồ đệ. Tử La Tông lần này thu đệ tử ở toàn bộ Vân Châu, hồn sủng sư chỉ cần dưới 30 tuổi đều có cơ hội. Tử La Tông mở ra vạn thú bí cảnh để thử thách những người muốn gia nhập Tử La Tông, đến lúc đó nếu ai muốn tiến vào Tử La Tông thì đều có thể tiến vào đó để khảo nghiệm, 10 người đi ra trước sẽ có thể trở thành đệ tử của Tử La Tông. Lâm Sơ Văn cau mày, thở dài một tiếng, nói. Lần này Tử La Tông thu đồ đệ, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Sở Diệp có chút nghi hoặc nói. Sẽ có người chết sao? gocchuyenaudio.com, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đương nhiên, cái vạn thú bí cảnh này bí cảnh rất đặc biệt, chỉ có hồn sĩ có thể tiến vào, hồn sư không vào được. Vạn thú bí cảnh được phát hiện hơn 100 năm trước, ngay từ đầu khi Tử La Tông là phái đệ tử đi vào thăm dò, do là tân bí cảnh nơi nguy cơ trùng điệp, Tử La Tông tuy có được không ít chỗ tốt nhưng ngược lại tổn thất không ít đệ tử có tư chất ưu việt. Sau đó Tử La Tông vì luyến tiếc đệ tử, nhưng cũng không thể như vậy mà từ bỏ tài nguyên bên trong bí cảnh. Sau đó Tử La Tông liền nghĩ tới một cái biện pháp, lợi dụng việc chiêu tân để bắt những người tham gia vào đó tiến hành thăm dò bí cảnh. Tử La Tông là đại tông môn nên thu hút rất nhiều hồn sĩ mà những người đó lại tình nguyện tiến vào bí cảnh, nhưng Tử La Tông chỉ thu nhận 10 người lấy đủ đồ từ trong bí cảnh ra trước, còn những người còn lại dù lấy đủ đồ cũng không được thu nhận nhưng phải giao lại 9 phần đồ vật mà bọn họ lấy ra giao cho Tử La Tông, còn một phần còn lại thì người kia có quyền giữ lại. Lần trước Tử La Tông chiêu mộ đệ tử tổng cộng có hơn 300 hồn sĩ đăng ký, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có hơn 50 người. Sở Diệp cau mày, nói, tỷ lệ tử vong cao như vậy sao? Lâm Sơ Văn gật đầu nói, đúng vậy, muốn dựa tìm kiếm linh thảo, mà đạt được tư cách để gia nhập Tử La Tông khả năng thành công không cao, biện pháp nhanh nhất không thể nghi ngờ đó là giết người đoạt bảo. Bí cảnh vốn đã nguy hiểm, người bên trong bí cảnh lại so với bí cảnh lại càng nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Những người tham chiêu tân không biết chuyện này sao? Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, như thế nào mà có thể không được chứ? Chẳng qua trở thành đệ tử của tông môn là dụ hoặc quá lớn, nên có rất nhiều hồn sủng sư đều là cam tâm tình nguyện mà mạo hiểm, chỉ vì tranh thủ để có được cơ hội tiến vào tông môn. Sở Diệp nhìn biểu tình của em, Lâm Sơ Văn cũng suy nghĩ cẩn thận. Hồn sủng sư tham gia chiêu tân phần lớn là xuất thân từ các gia tộc, nếu chết nhiều người như vậy thì đối với không ít gia tộc hẳn là sẽ đả kích không nhẹ. Tham dự tuyển chọn hồn sủng sư, đa số giai vị đều ở sĩ cấp cấp 7, cấp 7, cấp 9, nhưng đối với nơi nhân tài tụ tập như Tử La Tông mà nói có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với không ít gia tộc thì đó đều là thiên tài được bồi dưỡng cẩn thận. Khóe miệng Lâm Sơ Văn gợi lên có chút trào phúng, nói. Tông môn nếu muốn thống trị các gia tộc thì không thể để cho các gia tộc lệ thuộc chính mình có thế lực quá mức mạnh mẽ, này không phải vừa lúc sao? Mặc dù một ít gia tộc đều có thiên tài chết trong bí cảnh, nhưng cũng chỉ có thể trách đệ tử gia tộc kỹ năng không bằng người, trong bí cảnh luôn sẽ phát sinh những chuyện không thể lường trước được, mà từ đó mọi chuyện cũng sẽ không có liên hệ gì với Tử La Tông. Sở Diệp có chút tò mò nói, người nói xem, những hồn sủng sư tham dự thăm dò bí cảnh, chỉ có thể lưu lại một thành thu hoạch, chẳng lẽ không có người nào tàng tư lại sao? Lâm Sơ Văn thần sắc nghiêm túc nói. Muốn tàng tư lại không dễ dàng chút nào cả, những thứ có công năng lưu trữ của hồn sủng sư trước khi đi vào bí cảnh, đều phải trải qua kiểm tra theo yêu cầu của Tử La Tông. Tử La Tông có một thủ đoạn đặc thù là có thể kiểm tra ra xem tu sĩ có mang theo không gian hay pháp khí có công năng y như túi không gian không, chỉ cần ra khỏi bí cảnh sẽ bị kiểm tra ngay, ai ẩn giấu đồ vật vừa xem liền bị thấy ngay. Góc truyện audio.com chấm, trước kia cũng có một người làm như thế nhưng bị phát hiện. Tử La Tông vì muốn giết gà dọa khỉ, nên sau đó gia tộc của người hồn sủng sư liền bị diệt tộc. Sở Diệp run lập cập nói, thật bá đạo. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng là như vậy, theo hắn biết nạn châu chấu qua đi, không ít địa phương do Tử La Tông quản hạt đều gặp tai họa nghiêm trọng, nhưng Tử La Tông lại là không có miễn trừ được một thành lương thuế, tạo thành cảnh không ít bần nông chết thảm. Chúng ta hiện tại đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, tốt nhất là ly Tử La Tông xa một ít nhưng lại không thể quá xa. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Được, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chọn một cái trấn phụ cận Tử La Tông, thuê một cái trang viên. Lâm Sơ Văn phong bế cửa phòng, cẩn thận nghiên cứu lại một lần nữa ngọc giản có chứa cách phối trí dược tề thức tỉnh huyết mạch trung cấp. Sở Diệp lấy ra một thùng lớn linh tuyền thủy đưa cho Lâm Sơ Văn. Đây là linh tuyền thủy, nếu không đủ thì nói với ta. Chấm, Lâm Sơ Văn lấy một ít linh tuyền thủy, đưa vào miệng. Ta cảm thấy phẩm chất của linh tuyền thủy giống như cao một ít. Có sao, Sở Diệp nói thầm nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nghiêm túc nói. Có a, Sở Diệp gãi gãi đầu, nói. Ta mỗi ngày đều uống, nên cũng không cảm nhận rõ lắm a. Lâm Sơ Văn, Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói. Chất là có đi, trước đó ở di tích không gian đã dung hợp một cái linh mạch không gian bên trong cũng mở rộng không ít, phẩm chất linh tuyền nếu có tăng lên cũng bình thường. Lâm Sơ Văn thử luyện chế được vài loại dược tề, sau khi có được đan thuật truyền thừa bên trong sơn động, hắn vẫn luôn nghiên cứu trên những ngọc giản là nhiều, số lần luyện chế dược tề cũng không nhiều. Nhưng khi Lâm Sơ Văn luyện chế một số loại dược tề, xác suất thành công lại tăng lên không ít, một ít loại xác suất thành công chỉ có 3-4 thành, nhưng này luyện chế, xác suất thành công đã lên tới 6-7 thành. Lâm Sơ Văn đã lâu không có luyện chế dược tề, nên khi vừa mới bắt đầu, có chút ngượng tay. Sau lại qua 2-3 lần, Lâm Sơ Văn đem những gì vừa mới một được thí nghiệm ngay, xác suất luyện chế dược thành công từ lần thứ 2 liền bay lên. Sau 7 ngày, Lâm Sơ Văn liên tiếp luyện chế ra 5 lò dược tề, toàn bộ đều thành công. Lâm Sơ Văn ngừng tay, trong người có loại cảm giác vui sướng tràn trề. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút đau lòng nói. Sơ Văn, ngươi không cần quá vất vả như vậy. Lâm Sơ Văn gần đây hoàn toàn trầm mê vào luyện tập phối trí dược tề, hình như là mỗi ngày không luyện tới kiệt sức thì thề sẽ không nghĩ. Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Yên tâm, ta biết đúng mực. Công tác chuẩn bị đã gần hoàn tất rồi phải không? Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Đúng vậy, trạng thái hiện giờ của hắn đã điều chỉnh lại rất tốt, ngày mai nghỉ ngơi một chút sau đó liền có thể luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch trung cấp. Nghĩ đến việc sẽ luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch trung cấp, tâm tình Lâm Sơ Văn hiện tại đang rất kích động. Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói. Tử La Tông tình trạng thế nào? Sở Diệp chớp mắt nói. Khá tốt, hết thảy đều như thường. Hắn hôm nay đi ra ngoài, gặp vài đệ tử của Tử La Tông, mấy đệ tử này đều là hồn sĩ, nhưng ngạo khí thì một người so với một người còn cao hơn. Góc truyện audio.com, bây giờ Tử La Tông đang chiêu nên có không ít người vì muốn hỏi thăm tin tức mà bỏ ra không ít tiền để kết giao với các đệ tử của Tử La Tông, nhờ đó bọn họ cũng kiếm được không ít. Hết thảy như thường sao? Vậy việc mà ngươi nói thật sự có khả năng phát sinh sao? Lâm Sơ Văn nhịn không được mà thầm, nói. Sở Diệp gật đầu, nói. Chắc chắn sẽ xảy ra mà, Trong truyện xác thật có ghi lại Từ La Tông bị diệt môn, nhưng rốt cuộc nó có xảy ra hay không thì hắn cũng không rõ. Thật ra dù nó không có xảy ra thì đối chúng ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Nói chung chúng ta cứ xem tình hình mà hành động, bởi vì đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, Lâm Sơ Văn lần thứ hai luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch trung cấp liền thành công. Dược tề thức tỉnh huyết mạch trung cấp có màu sắc đỏ tươi và tản ra từng luồng hương thơm nhàn nhạt. Dược tề đã luyện chế thành công, Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Ngân liền có chút sao động. Đây là dược tề thức tỉnh huyết mạch trung cấp sao? Sở Diệp có chút tò mò nói. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Đúng vậy, thoạt nhìn, so dược tề thức tỉnh huyết mạch sơ cấp thì nó cấp bậc thấp hơn rất nhiều. Đây là tự nhiên, dược tề thức tỉnh huyết mạch trung cấp có giá trị trên thị trường thấp nhất là 5 vạn đồng vàng, nó mất gấp 10 lần dược tề thức tỉnh huyết mạch sơ cấp. Lâm Sơ Văn lấy ra hai lọ dược tề đưa cho Tiểu Ngân cùng Tuyết Bảo, hai đứa nó từ sớm đã chờ không kịp vừa nhận được bọn nó liền uống vào. Dược tề thức tỉnh huyết mạch trung cấp ẩn chứa năng lượng khá lớn, sau khi Tuyết Bảo hấp thụ vào bên trong cơ thể lông mao toàn thân càng trở nên bồng bềnh và xinh đẹp hơn, nhìn từ xa Tuyết Bảo y như một quả cầu làm bằng lông. Tiểu Hồ Ly cảm thấy thoải mái liền phun ra một ngụm lửa, Sở Diệp có chút kinh ngạc phát hiện băng liên hỏa hình như mạnh lên không ít. Còn Tiểu Ngân thì những điểm kim sắc trên thân không ngừng khuếch tán, dùng mắt thường cũng có thể thấy được Tiểu Ngân đang dần chuyển đổi thành kim si ong, mà sau khi Tiểu Ngân uống dược tề thì trong ong đàn có không ít ngân si ong tiến cấp. Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân khí thế, đã tăng lên rất nhiều a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Ta cũng thấy thế, Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân cấp bậc đều đạt tới cấp 9 đỉnh phong, nếu là hiện tại có được sát khí, hai đứa bọn nó hẳn là có thể trực tiếp trở thành hồn thú chiến tướng cấp, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu sát khí. Cách chương.